Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Trầm Sương. Mọi người nghe đến đây nhìn nhau không nói gì. Ánh mắt bên trong loại trừ đồng tình còn là đồng tình. Qua lâu, Huyễn Bộ môn chủ mới nói, có thể là đại não một loại bản thân bảo hộ. Không tệ. Đối với hắn như vậy tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Hắn còn nhỏ, không nên đảm đương quá nhiều bất hạnh. Dạng này cũng tốt, không ít người thấp giọng tán thành. Các ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Khiến cho ta như cái kẻ ngu giống như. Đã xảy ra chuyện gì sao? Viên Kình Thiên một mặt im lặng quét mắt mọi người liếc mắt. Ngữ khí có chút bất bình. Không có gì. Không có gì, hắc hắc, nhìn ngươi trưởng thành, chúng ta đều có chút vui mừng. Mọi người tất cả đều lắc đầu tóc cười, trong lúc nhất thời lộ ra đến hài hòa vô cùng. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm trở về Đại Tấn, từ đó không cần lấy mặt nạ mục gặp người. Đối với hắn tới nói cũng coi là một loại giải thoát. Mặt nạ có thể mang nhất thời, lại không thể mang cả một đời. Sớm một chút để người trong ma môn biết hắn thân phận, cũng có thể để bọn hắn ít chịu điểm tâm lý vết thương. Giờ đây ma môn tiếp nhận hắn thân phận, vậy nói rõ toàn bộ Đại Chu đều đã tại hắn lực ảnh hưởng xuống. Lại thêm hắn vẫn là Thiên Vân Tông Thánh Tử, Đại Tấn mạnh nhất người. Cái này hai nước bên trong, còn có ai có thể cùng chính mình tranh phong? Mang theo dạng này hào khí, Trần Trầm quay trở về Thiên Vân Tông, lại chờ đợi nửa ngày. Hạ Tích Xương đúng hạn mà tới. Nhìn xem Hạ Tích Xương trên mặt phức tạp thần tình, Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Xem ra Hạ Tích Xương cùng sư phụ nàng thương lượng kết quả cũng không phải 10 điểm như ý. Trần Trầm, sư môn lo lắng ta ảnh hưởng tu luyện, không cho ta tiếp tục chờ tại Đại Tấn. Hạ Tích Xương câu nói đầu tiên liền để Trần Trầm trong lòng lộp bộp một tiếng, tuy là trong nội tâm chật vật, nhưng trên mặt hắn vẫn là gạt ra một cái nụ cười. Bất quá sư môn cũng không có không đồng ý ngươi ta kết làm đạo lữ. Hạ Tích Xương chuyển đề tài, còn nói thêm, Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm lại là đột nhiên buông lòng. Gặp Trần Trầm sắc mặt biến rồi lại biến. Hạ Tích Xương không kềm nổi nở nụ cười, tiếp đó chủ động tựa vào Trần Trầm trong ngực, nhẹ giọng líu díu, Trần Trầm, chúng ta người tu chân liền là có nhiều như vậy, thân bất do kỳ. Ta Hạ Tích Xương là ngươi đạo lữ, đồng dạng cũng là Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử, ta từ nhỏ tại Hạo Nhiên Kiếm Tông tu hành, làm bồi dưỡng ta, Hạo Nhiên Kiếm Tông chút xuống lượng lớn tài nguyên. Sư phụ cùng mấy vị thái sư phụ càng là đối với ta ký thác kỳ vọng. Tại trên người của ta ném vào lượng lớn tâm huyết. Ta biết, ta là tại đồng bạn ước ao đố kỵ ánh mắt bên trong lớn lên. Ta bây giờ như trái cố Hạo Nhiên Kiếm Tông mệnh lệnh. Những cái kia đồng bạn sẽ nhìn ta như thế nào? Sẽ nhìn ta như thế nào sư phụ cùng vài cái thái sư phụ? Nhất là tại cái này hai tộc đại chiến thời gian. Trên người của ta trách nhiệm càng trọng đại, ngươi có thể lý giải ta sao? Có thể, Trần Trầm nhẹ giọng đáp, thế gian này đầu nhập có rất ít không cầu hồi báo. Huống chi là nhân gian đỉnh tiêm tông môn, ngươi hưởng dụng vốn nên từ người khác hưởng dụng tài nguyên. Vậy thì nhất định phải muốn đảm đương càng nhiều trách nhiệm. Vậy chúng ta sau này làm sao bây giờ? Trần Trầm nhìn xem cô gái trong ngực. Buồn vô cớ hỏi, nghe nói như thế, Hạ Tích Xương tinh thần tỉnh táo, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trần Trầm cười nói, sư phụ nói, chỉ cần ngươi ta tất cả đều bước vào nguyên thần cảnh, liền theo chúng ta làm sao bây giờ? Trần Trầm nhìn xem Hạ Tích Xương trong mắt nồng đậm tu luyện nhiệt tình, nhẹ giọng thở dài, cái này phương thức xử lý liền cùng tiền kiếp một ít phụ huynh đồng dạng. Ngươi chỉ cần kiểm tra bao nhiêu điểm, nghỉ hè liền có thể chơi game, các ngươi chỉ cần có thể thi đậu cùng một trường đại học, liền cho phép các ngươi yêu đương. Không thể không nói, loại phương pháp này tuy là đơn giản thô bạo, lại hết sức hữu hiệu. Ta hiểu được, chỉ là nguyên thần cảnh, không bao lâu, ngược lại là ngươi, tu vi chớ bị ta đuổi kịp, để cho ta tại khổ sở chờ đợi cái mấy năm mấy chục năm. Trần Trầm trêu ghẹo nói, nguyên thần cảnh là cái gì? Hắn tu luyện tới bây giờ còn không có một năm, liền đã đạt đến nguyên anh tu vi. Nguyên thần cảnh khó hơn nữa cũng là tốn thời gian một năm a. Không thể nhiều hơn nữa. Nghe được Trần Trầm lời nói, Hạ Tích Xương vẻ mặt đều là nụ cười tự tin. Trần Trầm, ngươi yên tâm, trong vòng 3 năm, ta nhất định bước vào nguyên thần cảnh. Trần Trầm cười không nói. 3 năm, ta phỏng chừng đều có thực lực đem ngươi theo Hạo Nhiên kiếm tông cướp về. Ngươi đạp không bước vào nguyên thần cảnh cũng không quan hệ. Thầm nghĩ lấy những cái này, Trần Trầm theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật giao cho Hạ Tích Xương. Đây đều là ma môn mọi người lễ vật. Tích Xương, thân phận ta tại ma môn bên kia bại lộ. Bất quá ma môn người đồng thời không có làm khó ta. Ngược lại là đưa cho ngươi một đống lễ vật. Đều là nhiều kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Tuy là giá trị cũng không phải quá cao, nhưng đều là mọi người tấm lòng thành. Hạ Tích Xương nhìn xem những vật kia, vui sướng trong lòng dị thường. Có thể được đến ngoại nhân chúc phúc cùng tán thành, để nàng cảm giác rất hạnh phúc. Đồng thời cũng đối với chính mình cái này đạo lữ bội phục tới cực điểm. Nhân gia đi làm gian tế, ai không phải cẩn thận từng ly từng tí. Vạn nhất bại lộ thân phận, cái kia rút gân lột da đều là nhẹ. Hắn cái này đạo lữ ngược lại tốt, bại lộ thân phận, cùng đùa vui giống như. Nhân gia ngược lại tặng một đống lễ vật, thế gian làm sao lại có dạng này đạo lý? Hẳn là bởi vì gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cái kia người trong ma môn cũng đều thành chính nhân quân tử hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Tích Xương đối Trần Trầm càng ưa thích, đồng thời trong lòng cũng càng không bỏ. Tựa ở Trần Trầm trong ngực một hồi sau, nàng đồng dạng theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái lệnh bài. Giao cho Trần Trầm, đây là sư phụ ta giao cho ngươi. Có lệnh bài này, liền đại biểu lấy ngươi là ta Hạo Nhiên kiếm tông khách khanh nghi trưởng. Về sau nếu là có người làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần đưa ra lệnh bài này là đủ. Ta Hạo Nhiên kiếm tông mặt mũi, tại làm cái nhân tộc đều là hết sức tốt dùng. Trần Trầm cười tiếp nhận lệnh bài. Xem ra cái này Hạo Nhiên kiếm tông đối chính mình cái này con rể coi như không tệ. Đã như vậy, vậy sau này liền không cướp người. Có thể tại hợp lý phạm vi bên trong thương lượng một chút. Trần Trầm, ngươi dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi đi. Lại dính nhau một hồi, Hạ Tích Xương đột nhiên lấy dũng khí nói. Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm một hồi cảm động, hắn biết đây là Hạ Tích Xương tại biểu lộ rõ ràng quyết tâm. Tốt, lên tiếng, Trần Trầm mang theo Hạ Tích Xương hướng Thiên Vân Tông một cái mỏm núi bay đi. Cũng không lâu lắm đã đến một tòa đại trạch phía trước. Giờ đây toàn bộ thạch đầu thôn đều đem đến núi này bên trên. Đối với hoàn cảnh mới, phần lớn thôn dân đều có chút vừa ý. Chỉ có một ít lão nhân sẽ không nhịn được hoài niệm gia hương. Trong đại trạch, Trần Trầm phụ mẫu đang cùng Trương Kỵ phụ mẫu kéo phụ huynh. Nhìn Trương Kỵ phụ mẫu trên mặt u buồn thần sắc, rất rõ ràng 10 điểm lo lắng Trương Kỵ tại Thất Sát Ma Đạo bên trong tình huống. Dù sao Thất Sát Ma Đạo cái này tông môn nghe xong danh tự liền có chút dọa người. Gặp Trần Trầm cùng một cái tiên nữ dắt tay mà tới, Tần Nhu lập tức tinh thần tỉnh táo, nói khẽ, Trần Trầm, đây là ta đạo lữ, thông tục mà nói, ta vị hôn thê. Trần Trầm gọn gàng dứt khoát. Tần Nhu cùng Trần Sơn hai người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Nữ tử này mấy tháng phía trước bọn hắn gặp qua, Lúc ấy bọn hắn chỉ cảm thấy giật nảy mình, nghĩ thầm lấy dạng này người nếu có thể trở thành con dâu liền tốt. Không nghĩ tới vậy mà thành sự thật. Cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời có chút vui sướng lúng ta lúng túng. Ngược lại là bên cạnh Trương Kỵ phụ mẫu bắt đầu chúc mừng. Chúc mừng muội muội, không thể không nói vẫn là Trần Trầm có bản sự. Nhà ta tiểu tử kia không biết rõ lúc nào mới biết được mang cái cô vợ trẻ trở về đây. Trương Kỵ mẫu thân nhìn xem Hạ Tích Dương, con mắt đều nhìn thẳng, trong đó ước ao không cách nào hình dung. Trương Kỵ phụ thân là cái võ phu, không biết nói chuyện, lúc này đột nhiên vỗ đùi nói: "A, nhà ta cô nương kia trước đây còn đối Trần Trầm có ý tứ à? Còn tốt bị Trương Kỵ tiểu tử kia ngăn trở. Cái này đặc biệt nãi nãi, chênh lệch quá xa, vẫn là Trương Kỵ tiểu tử kia có tầm nhìn xa." Nghe nói như thế, Hạ Tích Xương ánh mắt bỗng nhiên biến trở nên nguy hiểm. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó đối Trần Trầm phụ mẫu một phen hành lễ, xem như triệt để công nhận Trần Trầm thuyết pháp. Đang nói đến sắp chính mình rời đi thời gian, Tần Nhu lại là một hồi bóp cổ tay thở dài. Ngược lại là Trần Sơn chân thành nói: "Hài tử, ngươi yên tâm trở về tông môn a. Tới Thiên Vân Tông trên đường, ta thấy được không ít đại thành phế tích cùng bị ném vứt bỏ thi thể. Nói thật, chúng ta những phàm nhân này cho dù có tâm làm nhân tộc xuất lực, cũng không có bản sự này. Chỉ có thể dựa vào các ngươi những tiên nhân này. Về phần Trần Trầm tiểu tử này, ngươi yên tâm, nếu là hắn dám hái hoa ngắt cỏ, ta liền không nhận hắn đứa con trai này." Trần Trầm không còn gì để nói. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào? Ai có thể nghĩ Hạ Tích Xương cũng là 10 điểm nghiêm túc gật gật đầu. Chờ hai người rời đi ngọn núi kia, Hạ Tích Xương cũng đến rời đi thời điểm. Trước khi đi, Hạ Tích Xương đột nhiên nói: "Trần Trầm, ngươi đưa cho ta Thiên Khuyết Thần Kim ta đã giao cho sư phụ mang về. Nàng sẽ tìm trong tông môn luyện khí đại sư cho ta chế tạo một thanh kiếm mới." "Vậy thì tốt quá." Trần Trầm cười nói: "Kiếm này danh tự ta nghĩ kỹ, liền gọi Trầm Xương, ngươi cảm thấy thế nào?" "Hảo danh tự." Trần Trầm cười càng chân thành. Kiếm này theo hai người tên trong chữ các lấy một chữ. Nó ngụ ý không cần nói cũng biết. Trần Trầm, giờ đây toàn bộ Hạo Nhiên Kiếm Tông đều biết rõ ta có đạo lữ. Nếu là sau khi ta rời đi nghe được ngươi cùng ai dây dưa không rõ tin tức. Nói đến đây, Hạ Tích Xương tiến tới Trần Trầm bên tai. Nói khẽ, vậy lần sau gặp mặt, ta liền dùng Trầm Xương đâm ngươi. Trần Trầm nghe đến đây nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Không chờ hắn biểu lộ rõ ràng một thoáng cõi lòng, Hạ Tích Xương đột nhiên tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Tiếp đó cũng như chạy trốn xoay người rời đi. "Trần Trầm, ngươi cẩn thận tu luyện. Ta cũng không muốn chờ ngươi 10 năm 8 năm. Nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng." Trần Trầm sờ sờ gò má, lộ ra nụ cười. Lẩm bẩm nói, cái này thành gia lập nghiệp, liền phải thật tốt phấn đấu a. Cuối cùng có một ngày, ta muốn đứng tại đỉnh phong nhất, thoát khỏi thế gian này hết thảy trói buộc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?